Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4063, cứu người bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại hướng sau lưng ngẩng đầu một khắc, là uốn lượn chuyển hướng cầu thang. Cong cong quấn quấn lượn lờ đi lên. Bởi vì đường cong bí mật vòng, bọn hắn đã nhìn không thấy cửa vào. Cúi đầu, đồng dạng là đi không hết cầu thang. Không về không, cho người nhìn xem hoa mắt. Âm trầm khí tức, liền là từ chỗ sâu nhất nhô ra. Bọn hắn không có dậm chân tại chỗ. Chỉ bất quá, cái này cái kia hư ảnh trong miệng cái gọi là hầm. So với bọn hắn trong tưởng tượng phải sâu rất nhiều rất nhiều. Mỗi một bậc cầu thang đều là giống nhau độ cao, cùng độ rộng, tăng thêm bên người hoàn cảnh không có biến hóa, cho nên cho bọn hắn một loại dậm chân tại chỗ ảo giác. Thấy rõ ràng tình huống, mọi người treo lấy tâm hơi chút buông xuống. Tên nào đó một lần nữa nắm chặt nào đó nữ tay. Chúng ta tiếp tục đi. Đi ước chừng hơn nửa canh giờ. Cuối cùng, bọn hắn đến dưới đáy. Đẩy cửa ra, đám người đi vào. Bất ngờ, đi ở đội ngũ trước nhất Mặc Liên Thành nặng nề dưới đất thấp gọi một tiếng. Đàn Nhi, đi ra. Cùng tại hắn sau lưng Khúc Đàn Nhi cảm thấy không hiểu ra sao. Sao lại muốn nàng đi ra? Hơn nữa, nàng người đã đi tới. Đại não còn không có kịp phản ứng. Ánh mắt của nàng đã nhìn vào gian phòng bên trong. Chỉ kịp vội vã đảo qua nơi hẻo lánh nơi một đoàn trắng bóng không biết cái gì vật thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, con mắt liền bị bên người Mặc Liên Thành tay tật sáng mắt mà hoàn toàn che kín. Che chắn ánh mắt của nàng còn ngại không đủ. Tên nào đó cường thế mà ôm nàng. Thân thể xoay tròn, hô hấp ở giữa. Khúc Đàn Nhi liền đưa lưng về phía gian phòng. Nàng chỉ nghe được đỉnh đầu Mặc Liên Thành hơi thấu tức giận giọng nói kêu la. Tần Lĩnh, Tần Lĩnh âm điệu cổ quái hồi câu. Đúng, chủ tử. Đầu tiên là nhỏ vụn bước chân tiếng vang. Sau đó, nhẹ nhàng, hô, một tiếng, giống như là dương ra tấm thảm, rơi xuống mặt đất âm thanh. Về sau, bao trùm ở Khúc Đàn Nhi con mắt lực lượng mới biến mất. Quang minh tái hiện, Khúc Đàn Nhi có chút mộng nhiên. Ngước mắt, Mặc Liên Thành đen sẫm sắc mặt gần ngay trước mắt. Tên nào đó vẻ mặt này, đại khái chỉ có nàng làm sai sự tình thời điểm mới có thể xuất hiện. Khúc Đàn Nhi tâm bên trong một cái lộp bộp, mặc dù không rõ tình huống, nhưng trực giác mà, biết chắc xảy ra vấn đề. Thành Thành, ngươi làm sao? Mặc Liên Thành nhìn qua Khúc Đàn Nhi, biểu lộ phức tạp, ngươi cùng hư ảnh giao dịch thời điểm, nó đã từng nói qua với ngươi. Muốn người cứu người, là nam hay là nữ? Khúc Đàn Nhi che kín. Ách, không có. Mặc Liên Thành mơ hồ mà xen lẫn mấy phần khó chịu. Người cũng không có hỏi. Khúc Đàn Nhi sửng sốt. Cái kia, lúc ấy loại kia tình hình. Ta một lòng muốn biết biện pháp đi ra. Không có hỏi. Hơn nữa, mặc kệ là nam hay là nữ, ta đều muốn cứu. Không phải sao? Nàng hỏi, sau đó, ở Mặc Liên Thành mơ hồ không thích hợp sắc mặt phía dưới. Hậu chi hậu giác tỉnh táo lại. Hư ảnh muốn ta cứu là cái nam nhân. Nàng bỗng nhiên quay đầu. Lần này, Mặc Liên Thành không có cản nàng. Mà Khúc Đàn Nhi cũng cuối cùng thấy rõ ràng. Trong phòng là tình huống như thế nào? Cùng bên ngoài một mảnh đen kịt không bình thường. Gian phòng bốn góc chất đống lấy rất nhiều khỏa không dập tắt lửa tinh. Nhu hòa tia sáng tụ tập lại. Muốn so ban ngày còn muốn sáng tỏ. Cả phòng trống rỗng. Một mắt hiểu rõ. Không có dư thừa đồ dùng trong nhà. Chỉ có một cây trụ. Cây cột dưới đáy cây chốt lấy một cái xiềng xích màu đen. Xiềng xích quanh co khúc khuỷu chỉ hướng một cái khác nơi hẻo lánh. Cái kia nơi hẻo lánh nơi. Một người đáng thương co quắp tại cái kia, bị tỏa liên trói buộc, cuộn mình trên mặt đất người, là cái bạch ngọc không tì vết thiếu niên. thiếu niên giữ lại một đầu thật dài tóc đen, không có sơ khép lại, mà là tùy ý mà rối tung lấy. Nhàn nhạt mi phong, như là mực quét, cách chương.